Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, phần 740. Chương 22. Này chỉ hổ thật tốt dùng nếu ở 3 phút trước kia. Có người nói cho ma thần Tây Địch. Hắn đem ở một nhân loại thiếu niên thủ hạ cảm nhận được chân chính khủng bố. Tây Địch khẳng định sẽ đối người này khịt mũi coi thường, nói không chừng còn sẽ đem loại này hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa chộp tới luyện thành hoạt thi quái vật. Lấy đảm đương pháo hôi, nhưng là nếu phóng tới hiện tại. Tây Địch cũng tuyệt đối không dám lại khinh thường loại này ngôn ngữ, hắn bị đánh bại. Liền ở vừa mới, bị một vị nhân loại thiếu niên bàn tay trần mà đánh bại. Hơn nữa cực kỳ sỉ nhục, không có bất luận cái gì đánh trả chi lực, ở Solomon đối hắn ra quyền kia một. Khác, Tây Địch mới hiểu được. Cái này nho nhỏ thiếu niên sở sử dụng những cái đó cái gọi là Jehovah kỳ tích. Cùng hắn bản thân lực lượng tương đối lên. Căn bản là không đáng giá nhắc tới Ares kia một loạt vật lộn ma thuật. Vốn dĩ chính là thi pháp giả thân thể tố chất càng tốt. Phát huy ra tới uy lực liền càng cao, mà có mấy cái biến hóa hệ ma thuật thêm vào. Hơn nữa mỗi ngày ăn ảo tưởng loại cùng ma quỷ huấn luyện mang đến thể năng. Còn có Ares hộ thân thuật ma lực thêm vào. Solomon tùy tiện một quyền đánh vào Tây Địch trên người uy lực đều so với hắn phía trước kia một phát sáu hoàn xích tia chớp muốn tới đến cường lực. Mọi người đều biết huy quyền tốc độ khẳng định là so ma thuật sư nhóm ngâm sướng cầm chú thời gian muốn mau đến nhiều. Kết quả là tại đây 3 phút trong vòng, ma thần Tây Địch liền tương đương với lấy mỗi giây 10 phát tốc độ ăn Solomon liên tục không gián. Đoạn xích tia chớp oanh tạc, ở nó cả người bầm tím ngã xuống đất trên mặt thời điểm. Cái này ma thần kỳ thật đã sớm đã mất đi chính mình ý thức, hô, ở nhìn đến Tây Địch bị chính mình đánh bại về sau, Solomon cũng từ trong miệng thở ra một ngụm bạch khí. Ở liên tục không ngừng mà lấy phi người tốc độ cao cường độ vận động 3 phút về sau. Hắn cả người trên người cũng tản mát ra thật lớn nhiệt lượng, hắn vừa lòng mà trà sát chính mình. Mang bên phải tay ngón trỏ thượng kia chiếc nhẫn, cảm thán nói, tiên sinh nói được quả nhiên không sai. Cái này nhẫn làm như chỉ hổ thật là phi thường dùng tốt, một bên lo chính mình gật đầu. Solomon một bên đi vào hôn mê ngã xuống đất ma thần Tây Địch trước mặt. Dùng nhẫn nhắm ngay Tây Địch cái trán. Ngâm sướng nổi lên Ares chuyên môn dạy cho hắn chú văn, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng. Solomon sở ngâm sướng này đoạn chú văn kỳ thật tràn ngập xúc phạm thần linh hương vị. Nhưng đáng tiếc chính là hiện tại là thần đại thời kỳ cuối. Trên địa cầu thần minh đại đa số đều đã đình chỉ hoạt động. Cho dù có tìm được Solomon trước mặt tới, đánh thắng được hắn. Solomon sau lưng cũng còn có Ares chạm đài, ở Solomon này đoạn chú văn ngâm sướng xong về sau. Liền thấy trên mặt đất ma thần Tây Địch hóa thành một cổ hắc phong. Bị Solomon trên tay nhẫn cấp hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, Solomon cũng cảm giác được chính mình trong cơ thể ma lực cùng thân thể lực lượng tăng cường một phần. Hơn nữa biết được này tôn ma thần tên thật cùng các hạng tin tức ma thần Tây Địch. Nhẫn cho nó đứng hàng là thứ 12 vị, chịu tối thượng 4 trụ bên trong phương Bắc chi vương Asmodeus tiết chế. Ở ma thần bên trong vị giai là quý công tử, hắn báo đầu si cánh. Nhưng là căn cứ triệu hoán giả thỉnh cầu cũng sẽ biến thành tuyệt thế mỹ nhân hiện thân. Có thể làm nam nữ rơi vào bể tình, dục hỏa đốt người, liều chết triền miên, trưởng quản tình dục, nhiệt tình, từ giờ trở đi. Solomon cũng có thể đủ tự do mà sử dụng tên thật. Mệnh lệnh Tây Địch vì chính mình cống hiến. Đương nhiên cũng có thể đủ sử dụng năng lực của hắn, mà ở Tây Địch bị Solomon dùng nhẫn nhiếp đi về. Sau, bị hắn dùng ma lực chế tạo ra tới gió lốc. Cùng với ở tiền tuyến anh dũng giết địch những cái đó bọn quái vật. Cũng đương trường biến mất không thấy, không trung lần nữa khôi phục trong suốt. Hoàng hôn dư quang rơi xuống trên mặt đất. Chiếu xạ ở Solomon trên người, làm giờ phút này hắn phảng phất một vị hành tẩu ở nhân gian thánh đồ. Hắn quay đầu đi nhìn chính mình kia phản bội phụ thân David huynh trưởng Absalom. Absalom nhìn đến Solomon hướng tới chính mình nhìn qua, thế nhưng khiếp nhược mà trốn tránh tới rồi chính mình bọn thị vệ phía sau. Không dám nhìn thẳng hắn, Absalom, Solomon đối chính mình ca ca hô. Người yên tâm đi, lúc này đây, ta sẽ không thân thủ giết ngươi. Nhưng ngươi tất sẽ chết ở chỗ này, nói xong. Hắn lại nhìn về phía Absalom chung quanh binh lính. Sau đó đối bọn họ nói. Các ngươi cũng đều là Israel con dân. Lần này đi theo Absalom tạo phản. Hơn phân nửa là bị bắt, hoặc là gặp hắn lừa bịp. Các ngươi như vậy tan đi đi. Ta có thể làm như không có việc gì phát sinh quá. Solomon nói âm rơi xuống về sau. Absalom quân đội bên trong. Mọi người liền bắt đầu cho nhau nhìn lên. Cũng không biết là ai trước hết có động tác. Tóm lại, cùng với một trận loảng xoảng thanh âm. Này đó Israel mọi người sôi nổi ném xuống trên tay đao kiếm vũ khí. Giải trừ trên người giáp trụ. Sau đó căn bản không để ý tới vương tử Absalom hiệu lệnh. Trực tiếp liền tứ tán thoát đi, tại chỗ cũng chỉ dư lại Absalom chính mình. Cùng với những cái đó cùng hắn một vinh đều vinh. Nhất tổn câu tổn bọn thị vệ, Solomon cũng thật sự không có khó xử Absalom ý tứ. Hắn thổi cái huýt sáo. Từ chung quanh kêu gọi tới chính mình kia chỉ con la. Sau đó xoay người cưỡi lên. Thản nhiên rời đi, ở Solomon đi rồi. Absalom cùng chính mình bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, đang ở lúc này, bọn họ phía trước bỗng nhiên vang lên rung trời hét hò, nguyên lai là David nguyên soái ước áp. Ở nhìn thấy gió cắt dừng lại, bọn quái vật bỗng nhiên mất tích về sau, cho rằng nhìn thấy thắng cơ, lập tức tổ chức chính mình quân đội lao ra doanh trại. Hướng tới Absalom bên này nhào tới, Absalom đám người thấy thế chạy nhanh thoát đi. Bất quá liền đang bị giam giữ Absalom cưỡi ngựa thất chạy trốn trong quá trình. Hắn đi ngang qua một cây rậm rạp cây sồi. Này cây sồi nhánh cây duỗi thân ra tới. Cuốn lấy tóc của hắn. Kết quả Absalom ngựa một mình đào tẩu. Absalom lại bởi vì chính mình đầu tóc mà bị lưu tại chỗ. Treo ở kia cây sồi thượng, sau một lúc lâu. Ước áp mang theo một đám chiến sĩ đi tới nơi này. Absalom thấy hắn, liền xin tha nói. Ước áp, ta thề không hề cùng David, cùng ngươi đối nghịch, buông tha tánh mạng của ta đi. Ta phụ David ở ngươi trước khi đi cũng nên dặn dò quá ngươi mới đúng, ta vương David không có nói. Qua loại này lời nói, ước áp nguyên soái thề thốt phủ nhận nói. Để lại cho kẻ phản bội kết cục chỉ có đường chết một cái, ngươi nói dối. Absalom nhìn ước áp, trên mặt biểu tình, vừa kinh vừa giận mà hô ta không có thời gian cùng ngươi nhiều rong dài, ước áp tựa hồ thực vội. Vàng mà muốn giết Absalom, hắn không đợi Absalom lại biện giải, liền từ người khác trong tay lấy ra ba con đoản mâu tới. Hơn nữa giả mã nhằm phía Absalom, hắn mang theo 10 cái thiếu niên. Đem Absalom thứ chết ở này cây sồi thượng. Hơn nữa đem hắn thi thể ném vào một cái hố to. Lại ở mặt trên phóng đầy cục đá. Lúc này, hắn phó quan đi tới hắn bên người. Đối hắn thấp giọng nói. Ước áp nguyên soái, có một chuyện yêu cầu ngài biết một chút, sự tình gì? Ước áp hỏi, Absalom thị vệ bên trong. Có người nói gặp được Solomon vương tử, cái kia phó quan vẻ mặt lòng còn sợ hãi mà nói. Bọn họ nói nhìn đến Solomon vương tử cùng cái kia cùng Absalom ký kết khế ước ma quỷ tác chiến. Hơn nữa thi triển đến từ thần kỳ tích, cuối cùng đánh bại ác ma. Kia chàng gió lốc mới có thể bình ổn, những cái đó bọn quái vật mới có thể biến mất. Ước áp trầm mặc một lát, sau đó nghiêm mặt nói, không có gì quái vật. Kia chỉ là gió lốc bên trong ảo giác thôi. Truyền mệnh lệnh của ta đi xuống. Đem những cái đó hồ ngôn loạn ngữ phản quân toàn bộ xử quyết rớt. Chúng ta muốn chiến thắng trở về. Hết chương.